108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 537, mang thương nhất khúc Hoàng Điểu Ai Minh. Góc truyện audio.com, nữ Lương Sơn giáng xuống 7 đạo quang mang, mỗi một đạo tia sáng đại biểu một cái bá chủ theo riêng của mình thời gian bất đồng mà nối gót tới Công Tôn Trúc Thanh cùng Vũ Văn Tinh Lương đưa ánh mắt từ Đông Hải thu hồi, đang nhìn bầu trời kia hoàng quang chỉ chốc lát sau, hoàng quang hướng đỉnh núi rơi vào. Một tiếng vang thật lớn sau khi rơi vào cánh rừng muốn. Đời thứ ba bá chủ sao, Vũ Văn Tinh Lương nhiều hứng thú nhìn kia tràn ngập bụi mù, cùng Công Tôn Trúc Thanh liếc mắt nhìn nhau, giữ im lặng. Hai cái thân ảnh từ trong cho bụi từ từ đi ra. Có phương thức này cùng đời thứ hai bá chủ gặp mặt thật đúng là có chút chật vật đi, mang theo một điểm bất cần đời yêu mỹ thanh âm, thân ảnh đi ra trong cho bụi, rõ ràng là hai gã mỹ lệ cô gái, nói chuyện nữ nhân có khí chất cao quý tản mạn vừa hơi một điểm thâm trầm ánh mắt, đang mặc phấn hồng mân côi hương bó sát người bảo ống tay áo, hạ bọc xanh biếc yên sa tán hô váy, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la hệ thành một cái thật to nơ con bướm, tóc mai buông xuống tà sắc ngọc bích toàn châm phượng, lộ vẻ thân thể thon dài yêu đẹp đẽ tươi đẹp phác thảo người hún phách. Vàng xè thêu phượng hoàng vực la, mỹ dĩ tha địa phấn hồng yên quần lụa mỏng, tay vãn dĩ la thúy mềm sa, gió búi tóc vụ tóc mai tà sát một đóa mẫu đan hố thật là có điểm, lông mày kẻ đen mờ diao vượt qua sa tụ. Lục tóc mai thuần nùng nhuộm xuân yên mùi vị. Ở nàng bên cạnh cô bé số tuổi coi trọng hơi nhỏ hơn, một tờ trứng ngỗng mặt hình chữ nhật mắt to nhìn quanh hữu thần, mặt phấn hồng chún, vóc người cũng thập phần diao nhỏ, một bộ vô tinh đà thải tiêu cực thần thái. Những người khác có lẽ không biết nhưng là dựa vào bá chủ trực giác, Vũ Văn Tinh Lương lập tức tự nhận ra trước mắt hai vị cô bé là đời thứ ba bá chủ không có lầm. Đã tới rồi sao, còn tưởng rằng nên chờ chúng ta chân linh biến mất đi. Vũ Văn Tinh Lương mô cảm, ngoạn vị cười. Bái ngươi ban tặng, nhiệm vụ của ngươi thất bại sao? Đời thứ hai bá chủ thật đúng là để bổn tiên tử cảm thấy đáng yêu. Cao quý dày cô gái khẽ mỉm cười. Lời nói xoay chuyển, bởi vì, này dạng, bổn tiên mới có thể ra hiện đi, tự giới thiệu mình hạ xuống, bổn tiên tử Huyền Nhạc Phỉ Phỉ, bọn họ ân. Cũng gọi ta Huyền Nhạc tiên tử, này là muội muội của ta Vô Vũ, Huyền Nhạc tiên tử giới thiệu. Vũ Văn Tinh Lương nhìn nàng thật giống như rất hiểu hảo bộ dáng, cũng muốn lễ phép tự giới thiệu mình. Cương mở miệng nói chuyện kia lường trước Huyền Nhạc tiên tử tùy ý phất tay một cái cười nói. Không cần nữa, ngươi tên thật đối với bổn tiên tử không có ý nghĩa. Dù sao lập tức sẽ vĩnh viễn biến mất, Công Tôn Trúc Thanh ánh mắt vừa động tùng mân cổ yên tĩnh kiếm nơi tay. Bổn tiên tử nói cho ngươi biết tên chỉ là muốn để ngươi biết. Ngươi chết ở ai chính là thủ hạ, Huyền Nhạc tiên tử này bình thản giọng nói thật giống như uống nước giống nhau tùy ý, nhưng là vừa nói xong. Vô tinh đà thải Vô Vũ nhất thời tự biến thành hung mãnh con báo hướng phía Vũ Văn Tinh Lương đánh tới, trong tay xuất hiện hai bàn hàn quang dao găm. Tinh Lương, cẩn thận, Công Tôn Trúc Thanh vội vàng thi triển ra một đạo tinh pháp. Góc truyện audio.com, rút lui nha, Huyền Nhạc tiên tử cười cười. Phi kiếm thú nhận, Công Tôn Trúc Thanh sửng sốt, đột nhiên phát hiện đen xè lạnh như băng cái bóng không biết đến lúc nào ẩn núp mà đến, một đạo hàn quang thẳng bôi cổ họng của nàng, trong tai còn nghe được Huyền Nhạc tiên tử đùa cợt có tiếng. Bất kỳ hàng tinh giả đã bị công kích tinh tướng tổng hội người thứ nhất thời gian bất kể mình sinh tử đi giúp hắn, thật là không có thuốc nào cứu được bản năng đi, cho dù đời thứ hai bá chủ cũng không gì hơn cái này đi. Thiên nhàn tinh Công Tôn Trúc Thanh trong nháy mắt này bộc phát ra khí thế cường đại, trong mắt mệt mỏi đãi hễ quét là sạch, phản ứng tuyệt đối nhanh chóng, trong tay phù thạch. Phiến phiến trúc diệp thanh. Mở tung, vô số lá trúc bay lưỡi dao nghiêng sái hư không, trúc thanh thạch cũng không phải là rất mạnh, đối với tinh tướng mà nói thậm chí hoàn toàn có thể ên, nhưng là mấy ngàn tấm lá trúc lưỡi dao chặn bóng đen kia đánh lén. Làm Công Tôn Trúc Thanh tranh thủ một đường cơ hội, thiên nhàn tinh đang muốn sử xuất địa giai tinh pháp, nhưng là đối phương nghe được một tiếng in hàn cười lạnh. Bóng đen đột nhiên ra tốc phá tan toái diệp đi theo một thanh ngọn gió cắt tới. Công Tôn Trúc Thanh dùng Tùng Văn Cổ Định Kiếm vừa đỡ, đối phương bỗng nhiên hơi thở biến mất, điện quang thạch hỏa đang lúc lại từ mặt bên xuất hiện. Đệ nhất đao cắm vào Công Tôn Trúc Thanh bả vai, đao phong bộc phát ra lực lượng làm vỡ nát Công Tôn Trúc Thanh sở hữu phòng ngự. Hiển nhiên là huyền giai. Thứ hai đao nhanh hơn, Công Tôn Trúc Thanh không hộ pháp lực đệ nhất đồng dạng nhanh hơn bày ra kết giới hộ thân, nhưng là bóng đen thứ hai đao thậm chí dễ dàng xuyên thấu Công Tôn Trúc Thanh kết giới. Thứ hai đao trực tiếp đâm vào nàng si ông khẩu, Công Tôn Trúc Thanh con ngươi vừa mở, đột nhiên thấy rõ trước mắt muội muội hình dạng, đen nhánh như uyên con ngươi tràn ngập tu la lạnh lẽo, giống như trong địa ngục lan truyền ra quái vật. Tái kiến, nàng nghe được trước mắt muội muội điệu khác, sau đó đao thứ ba bọc không ai bì nổi hàn quang hoàn toàn trung cực Công Tôn Trúc Thanh tự hỏi. Đây là, canh ba cô bé thở khẽ, đụng, đánh lén cô gái đột nhiên đau xót, bị một cổ lực lượng cường đại vén bay ở tại không trung, sau đó vô số phi kiếm rơi xuống, Tác Sình bị Huyền Nhạc Tiên Tử phi kiếm ngăn trở. Trúc Thanh, Vũ Văn Tinh Lương tê tâm liệt phế kêu to vọt tới Công Tôn Trúc Thanh trước mắt. Hai tay ôm đi cũng là một đoàn vãn khắc toái quang. Công Tôn Trúc Thanh chân linh tán loạn, bị hàng tinh giả cho đả thương rồi sao? Đánh lén nữ nhân phục cúi người, thon dài song tui mở ra ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh Lương. Hoặc nhìn nghĩ muốn trả thù, nàng đang muốn tiềm hành lại bị Vô Vũ đỡ. Huy Vũ tỷ tỷ, hắn là của ta. Vô Vũ cản ở trước mặt của hắn, tung người mà lên. Các người, Vũ Văn Tinh Lương điều khiển Thúy Hoa Bát Bảo kiếm sử ra khỏi Thiên Chi Sát Vô Nhai kiếm trận. Thanh xé chốc quang bao phủ đỉnh núi, Vô Vũ song đao hợp lại chống đỡ ở bay quái phong mang, bị kiếm trận khí thế cho đánh lui. Vô Nhai kiếm trận nguyên lai là Bắc Chu Vương triều Vũ Văn Tinh Lương điện hạ a, bổn tiên tử nghe qua sự tích của ngươi đi. Góc truyện audio.com, nghe nói đời thứ hai đấu tinh trong ngươi một con tuyệt trần vượt lên đầu sở hữu hàng tinh giả ký xuống pháp lực đệ nhất Công Tôn Thắng, hơn nữa ở cuối cùng thất tinh tụ nghĩa trong cùng nàng liên thủ đánh bại đông đảo hàng tinh giả liên thủ, bổn tiên tử vẫn rất muốn cùng ngươi đấu xuống. Hôm nay rốt cục đạt được ước muốn, thỏa mãn nữa, thỏa mãn nữa. Huyền Nhạc Tiên Tử cười cười, nàng thái cổ phi kiếm bay ra, kiếm kia cực kỳ kỳ quái, kiếm phong trắng nõn, như thiếu nữ tuyết làn da, ở trong không khí chiến kêu ra như tố như khóc yêu mỹ âm luật. Những thứ này âm luật nhiễu lương, dư âm không dứt, tạo thành một cái hộ thân trận pháp xảo diệu tránh ra sở hữu sát khí. Bất quá xem ra bổn tiên tử, thái tử trường cầm thiên âm kiếm, càng hơn ngươi Vô Nhai kiếm trận. Hừ, Vũ Văn Tinh Lương ngung lên Thúy Hoa Bát Bảo kiếm, không có chút nào giữ lại sử xuất kiếm trận. Vô Vũ bị kiếm trận suy bay, quần áo trên người đã xuất hiện xé rách. Cô bé có chút tức giận, Vũ Văn Tinh Lương thừa dịp lần này tung người xông tới, hướng về phía Huyền Nhạc tiên tử giết tới. Như vậy sẽ làm cho bổn tiên tử kiếm trận vì làm từ biệt sao? Huyền Nhạc tiên tử bất ôn bất hỏa nói, tựa như đang nói một chuyện rất bình thường, nàng tố chỉ nhẹ nhàng một chiêu tuyết bạch như làn da phi kiếm hợp lại. Phong mang đại tác phẩm. Hóa thành một đạo mãnh khảnh bạch quang, giống như thế giới nhất cực hạn trắng nõn bắn tới. Mang thương một khúc, hoàng ô gào thét trong tai nghe được bén nhọn chim hót, chói tai vô cùng, chui thẳng Vũ Văn Tinh Lương trong đầu muốn tồi suy sụp ý thức của hắn. Mãnh khảnh bạch quang cùng thanh xẻ mũi xanh đụng vào nhau, Thúy Hoa Bát Bảo kiếm trực tiếp đánh văng ra, dựa vào cường đại. Ý thức Vũ Văn Tinh Lương thậm chí lao đến, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ cũng cho kiên trì động dung, xem ra cùng Công Tôn Thắng tình cảm không sai sao. Đáng tiếc không có hỏi nàng tên thật, đi tìm chết, Vũ Văn Tinh Lương một kiếm, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ trốn thổ mùi thơm, mặc dù nàng cũng là tinh không trung kỳ, nhưng uy nghiêm vừa để xuống. Vũ Văn Tinh Lương nghĩ gần như vậy thân cũng tuyệt không có khả năng, Huyền Nhạc tiên tử thừa dịp lần này dùng thái tử trường cầm thiên âm kiếm bức lui hắn. Vũ Văn Tinh Lương mặt xẻ biến đổi, phát hiện Huyền Nhạc tiên tử hai người tinh tướng thân phận đã mất đi hơi thở, hắn hoàn toàn không cảm giác được. Nhất định phải giết ngươi, Vũ Văn Tinh Lương thân hình thoáng một cái. Hàng tinh gì khác quá ngây thơ rồi, nhưng vào lúc này, tiếng cười lạnh đã xuyên thấu sống lưng. Vô Vũ cùng Huy Vũ hai tỷ muội bóng đen xuất hiện, một trước một sau đánh tới Vũ Văn Tinh Lương, ám sát thời cơ hoàn mỹ tới đỉnh ngọn núi, tỷ muội phối hợp đạt đến tại nơi tuyệt hảo thiên y vô phùng. Bốn thanh liêu quang tràn ngập các loại màu sắc hoa mỹ đoản đao từ Vũ Văn Tinh Lương phía sau lưng. Trước si ông lộ ra, đao phong máu chảy đầm đìa vẫn còn trôi máu. Vũ Văn Tinh Lương động tác hoàn toàn trung kết, không hổ là đời thứ hai bá chủ hàng tinh giả, vốn là cho là không có tinh tướng ngươi cũng chỉ có bị chết ngay lập tức, không nghĩ tới lại chống đỡ lâu như vậy, để cho ta hai vị muội muội cùng nhau liên thủ đi. Góc truyện audio.com, Huyền Nhạc tiên tử vỗ tay khen, Vũ Văn Tinh Lương ý thức tán loạn, đã vô lực phản bác, đúng rồi, ngươi trước khắc chết nha, bổn tiên tử nhớ tới một cái vấn đề. Ngươi tại sao phải khảo nghiệm thất bại đi? Huyền Nhạc tiên tử hỏi. Vũ Văn Tinh Lương vẫn bằng một cái cười nhạo, thân thể biến mất. Coi là nữa, bổn tiên tử hay là mình đi xem một chút sao? Huyền Nhạc tiên tử lầm bầm lầu bầu. So với khảo nghiệm tới hay là đối với giao bá chủ hơn có ý tứ? Tỷ tỷ, Vô Vũ cùng Huy Vũ đi tới, vòng vây ở các nàng quanh thân ám ảnh tiêu tán tại không khí. Vô Vũ, ngươi mới vừa rồi thiếu chút nữa đã nghĩ dùng thiên giai rồi sao? Huyền Nhạc tiên tử lắc đầu, Vô Vũ vừa khôi phục đến đần độn vô vị thái độ phiết qua đầu. Huy Vũ, ngươi trầm yêu dạng ni, sử xuất ca ba giết Công Tôn Thắng rất cố hết sức sao? Huy Vũ thỏa mãn nhắm mắt, trả lời cái vấn đề này. Huyền Nhạc tiên tử mặt mang nụ cười, hiện tại đi giết này hàng tinh giả sao? Ta nhất định sẽ giết hắn rồi, lần này tỷ tỷ không nên nhúng tay. Vô Vũ nhàn nhã đi chơi nói. Huy Vũ cúi đầu mỏng hát. Hờ ơ, chính là Tam Quyền Thiên Thư cũng không có hàng tinh giả, cần gì chuyện bé xé ra to, vừa lúc vượt qua chân bảo buổi tiệc chúng ta đi trước tốt, thật buông lỏng hạ xuống, thời gian vẫn rất dài đi. Huyền Nhạc tiên tử cũng không nóng này. Ở nàng xem, đời thứ hai bá chủ cũng có thể dễ dàng giết chết, chính là một cái có thể ký hạ 10 người trở lên hàng tinh giả cũng không gì hơn cái này. Ký hạ 10 người tinh tướng, bổn tiên tử khẩn cấp muốn kiến thức một phen, hết thảy nghe tỉ tỉ. Tô Tinh đang cùng Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải, Công Tôn Hoàng vẫn còn đi dạo Thủy Tinh Long Cung tìm kiếm hữu dụng tài liệu. Thủy Tinh Long Cung chân bảo buổi tiệc không hổ là Lương Sơn đứng đầu buổi tiệc. Hàng cấp tinh vũ tài liệu mua được không ít. Mỗi lần chân bảo buổi tiệc bất kỳ hàng tinh giả cũng sẽ gặt hái, đó cũng là thăng cấp tinh vũ tốt nhất cơ hội, chuyện cho tới bây giờ, còn sống nữ Lương Sơn 108 tinh thiếu nữ phần lớn cũng sẽ xuất hiện đi coi như là tinh tướng thịnh yến. Ngô Tâm Giải đang giải thích, Long Cung bầu trời bỗng nhiên thả ra xôi trào mây đen, mọi người một mảnh kinh hô. Tô Tinh ngẩng đầu vừa nhìn, bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, một chiếc mang lấy cuồn cuộn mây đen hương xe từ trên trời giáng xuống, lần này hương xe tương đối xa hoa, từ một con khổng lồ hạt tử cùng một cái đen lân độc mãng kéo xe, hắc khí tràn ngập làm cho người ta không rét mà run. Xà hạt nương tử, cách chương.